Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca lúc này mới hơi hơi ngước mắt nhìn về phía sương khói đám người. Sương khói khẩn cầu nói: "Ta biết Mặc Ngôn cùng Phong Viên tội ác tày trời, nhưng là Thỉnh Vương phi xem ở bọn họ nhiều năm đi theo vương gia phân thượng, xem ở bọn họ đều là vì vương gia phân thượng, tha cho bọn hắn tánh mạng đi Phượng Tuyệt Trần tiến phủ liền đem Mặc Ngôn cùng Phong Viên trực tiếp lộng tới chấp pháp đường, không phải chấp hành trừng phạt đơn giản như vậy. Phượng Tuyệt Trần muốn chính là bọn họ mệnh, tuy rằng sớm đã liệu đến, nhưng là không nghĩ tới vương gia cư nhiên như thế kiên quyết." Mục Thanh Ca đối Mặc Ngôn vô cảm, đối Phong Viên lại vẫn là có ở chung quá một đoạn thời gian, biết hắn phẩm tính, mà này đối với chuyện này Mục Thanh Ca không nghĩ quản, nhưng là nhìn sương khói, khóe miệng lạnh lùng cong lên. "Bọn họ xử, các ngươi nên cầu người là Tuyệt Trần, mà không phải ta. Chính là Vương Phi, hiện giờ chỉ có ngươi có cái kia quyền lực buông tha bọn họ, Vương Phi, lập tức liền phải chấp hành tử hình, còn Thỉnh Vương Phi cứu mạng." Phòng Ngâm vội vàng kêu lên, Mục Thanh Ca từ bên hông lấy ra cái kia vẫn luôn đeo ngọc bội ném cho Phòng Ngâm. "Lan." Phòng Ngâm cùng Phong Ảnh liếc nhau đồng thời tạ nói, "Tạ Vương Phi khoan dung đại lượng." Sau đó hai người vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, chỉ sợ lại vãn một bước, Thiên Hoàng lão tử đều cứu không được. Bích Hoàn nhíu mày nói, "Tiểu thư, ngươi liền không nên cứu cái kia Mặc Ngôn, tuy rằng hắn là vì cửu vương gia, nhưng là không khó coi ra hắn chưa bao giờ đem ngài trở thành vương phi. Nếu là nói vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng thiện làm chủ trương. Theo ta thấy, cái này Mặc Ngôn nói không chừng chính là vì muốn cho tiểu thư cùng cửu vương gia cảm tình tan vỡ." Mục Thanh Ca chỉ cười không nói, bất quá không thể không thừa nhận Bích Hoàn sức quan sát thực không tồi. Mặc Ngôn thật là như vậy tưởng. Mục Thanh Ca đem Hàn Tuyền Hoa giao cho Từ Tuân. Từ Tuân tiếp nhận bình lưu ly thời điểm hai con mắt đều là mở đại đại. Nếu không có không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ còn sẽ không tin tưởng trước mặt đó là Hàn Tuyền Hoa. Mà Mục Thanh Ca thật sự đem Hàn Tuyền Hoa cấp mang theo trở về. "Ngươi, này, này thật là Hàn Tuyền Hoa. Sư phó cảm thấy đâu?" Mục Thanh Ca buồn cười hỏi. "Nếu không có không phải Hàn Tuyền Hoa, nàng hà tất phí như vậy đại kính. Trong truyền thuyết Hàn Tuyền Hoa nguyên lai thật sự tồn tại, ta càng thêm không nghĩ tới ngươi cư nhiên mang theo trở về." Từ Tuân thật cẩn thận đánh giá Hàn Tuyền Hoa, "Ngươi tính toán dùng cái này cấp hoàng thượng làm thuốc dẫn?" Mục Thanh Ca gật gật đầu, "Hoàng thượng thân thể trạng huống y sư phó theo như lời đã là phi thường không hảo, nếu không cần Hàn Tuyền Hoa chỉ sợ hoàng thượng căn bản là khiêng không được, hiện giờ dùng này vị dược hoàng thượng còn có thể lại kiên trì mấy tháng thời gian." Từ Tuân gật gật đầu, đem Hàn Tuyền Hoa đặt một bên nói, "Ngươi không trách hoàng thượng nhất ý cô hành đem Mộ Dung gia cái kia nha đầu đưa vào vương phủ phá hủy ngươi cùng cửu vương gia quan hệ. Kẻ hèn một cái Mộ Dung hoàn chả không đến mức phá hư ta cùng vương gia quan hệ, sư phó cũng không cần lo lắng, ta đích xác không thích đương kim thánh thượng, bất quá còn không đến mức làm ra hại chuyện của hắn, hắn nếu là ta người bệnh, ta liền sẽ toàn tâm toàn ý cứu trị. Ngươi làm người, vi sư không lo lắng, thế gian lại có mấy người có thể làm được Mục Thanh Ca như vậy đâu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Lão gia, hoàng thượng truyền chỉ làm ngài cùng bán hạ công tử lập tức tiến cung." Bên ngoài truyền đến người hầu thanh âm, Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân liếc nhau, nàng ly kinh lâu như vậy đều là sư phó làm yểm hộ nói nàng bế quan nghiên cứu chế tạo dược liệu, không nghĩ tới nàng hôm nay vừa tới sư phó nơi này, hoàng thượng liền đã biết. Từ Tuân cùng Mục Thanh Ca vội vàng tiến cung, Trạm Đế một người ngồi ở một bàn cờ trước mặt, tay cầm hắc tử. Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân qua đi quỳ xuống, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trạm Đế nói, bán hạ công tử bế quan chế dược đã có 3 tháng lâu, nhưng có nghiên cứu chế tạo ra cái gì dược? Hồi hoàng thượng nói, thảo dân đích xác nghiên cứu chế tạo ra một mặt dược có thể vì hoàng thượng duyên thọ. Nga, là vật gì a? Không dối gạt hoàng thượng, này vị dược bên trong còn khuyết thiếu một loại quan trọng dược liệu, bất quá còn hảo, thảo dân 2 ngày trước đã được đến. Trạm Đế rất có hứng thú nhìn về phía Mục Thanh Ca hỏi. Là cái gì? Hàn Tuyền Hoa, Mục Thanh Ca chậm rãi nói ra. Trạm Đế nghe được Hàn Tuyền Hoa 3 chữ hơi hơi nhướng mày, đáy mắt tựa hồ mang theo một tia đoán được. Mục Thanh Ca tiếp tục nói. Hai ngày trước, Thảo Dân còn ở Khổ Tư Thế Gian hay không thật sự có Hàn Tuyền Hoa vị này dược liệu, không nghĩ, Cửu Vương gia cư nhiên đã được đến Hàn Tuyền Hoa, cũng đưa đến Thảo Dân trên tay. Mục Thanh Ca biết Trạm Đế đối rất nhiều sự sẽ lại có thể đều là rõ như lòng bàn tay, Phượng Tuyệt Trần cùng nàng ở Bắc lĩnh Hàn Sơn sự tình chỉ sợ đại đa số hắn cũng là trong lòng biết rõ ràng, huống chi là được đến Hàn Tuyền Hoa như vậy chuyện quan trọng, Mục Thanh Ca sớm đã suy nghĩ đường ra, đó là Tuyệt Trần tự mình đem Hàn Tuyền Hoa đưa cho bán hạ đã làm dược liệu cứu trị chính mình Hoàng Huynh. Từ tuần tiếp theo Mục Thanh Ca nói, đúng vậy, thần cùng bán hạ đều phi thường giật mình. Không nghĩ tới Cửu Vương gia cư nhiên có Hàn Tuyền Hoa, Cửu Vương gia chắc là biết thần cùng bán hạ đang ở vì Hoàng thượng bệnh lo lắng, cho nên cố ý đem Hàn Tuyền Hoa đưa lên. Trạm Đế gật gật đầu, Từ Tuân tiếp tục nói, thần trước đây nghe nói Cửu Vương gia ra kinh đi trước Bắc lĩnh Hàn Sơn, nghĩ đến này Hàn Tuyền Hoa tất nhiên là Cửu Vương gia cố ý ở Hàn trên núi tìm thấy, tưởng kia nhiều ít danh y cuối cùng cả đời đều tìm không thấy Hàn Tuyền Hoa. Ngay cả thần y Túc Phượng trong cuộc đời nhất tiếc nuối sự tình đó là không có gặp qua Hàn Tuyền Hoa, không nghĩ tới Cửu Vương gia cư nhiên có thể được đến, nghĩ đến tất nhiên là vì cấp Hoàng thượng chữa bệnh. Trạm Đế nghe được Từ Tuân nói như vậy trong lòng tự nhiên là phi thường vui vẻ, sau đó đối với Mục Thanh Ca nói. Này Hàn Tuyền Hoa ngươi nhưng có mang đến, Mục Thanh Ca đem đã chuẩn bị tốt Hàn Tuyền Hoa để đi lên, Trạm Đế thật cẩn thận tiếp nhận. Hàn Sơn phía trên phát sinh sự tình hắn không có nghe nói qua, chính là hắn có thể tưởng tượng Hàn Tuyền Hoa loại này không thể ngộ càng khó cầu đồ vật chỉ sợ lao lực hắn rất nhiều tâm tư đi. Nếu chấm hoàng đệ đem Hàn Tuyền Hoa cầu tới cấp ngươi, ngươi nhưng có nắm chắc chế ra duyên thọ chi dược. Hoàng thượng yên tâm, Thảo Dân tất nhiên có thể làm được. Trạm Đế gật gật đầu, đem trong tay cái chai còn cấp Mục Thanh Ca. Vậy ngươi nói cho chấm. Này Hàn Tuyền Hoa có thể duyên thọ bao lâu? Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân đối diện giống nhau, Từ Tuân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nếu ở nhiều năm trước Hàn Tuyền Hoa liền có thể hoàn toàn cứu trị hảo Hoàng thượng bệnh cũ, nhưng là hiện giờ khi cách đã dài, Hoàng thượng trong cơ thể đã dùng rất nhiều dược, thân mình cũng đã đại không bằng từ trước. Này Hàn Tuyền Hoa dù cho là cho Hoàng thượng duyên thọ cũng sẽ không nhiều hơn nửa năm, nhưng là Hoàng thượng. Thần cùng bán hạ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực vì Hoàng thượng trị liệu. Trạm Đế nhắm mắt lại, mà bên người An Công Công có chút hạ xuống rũ xuống đôi mắt, không nghĩ tới dù cho là có Hàn Tuyền Hoa nơi tay, Hoàng thượng cũng chống đỡ không được bao lâu, chính là đối với lập tức bỏ mạng người mà nói nửa năm đã đủ lâu, cho dù là một tháng cũng đã đủ rồi. Trạm Đế đối với Từ Tuân xua xua tay, ý bảo hắn lui ra. Chỉ trừ Mục Thanh Ca đứng ở bên cạnh, Trạm Đế hỏi. Truyền thuyết Hàn Tuyền Hoa là thế gian nhất chân quý dược liệu, có chết mà sống lại tác dụng. Hoàng thượng, lời này thật là như thế, nhưng là cũng không hẳn vậy, Hàn Tuyền Hoa đích xác có thể chữa khỏi rất nhiều người ốm đau, nhưng là Hoàng thượng bệnh cũ đã cách mấy chục năm lâu, nếu là ở mấy năm trước được đến Hàn Tuyền Hoa, Hoàng thượng tất nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu là như vậy chân quý dược liệu dùng ở chấm trên người không khỏi quá lãng phí. Hoàng thượng. Mục Thanh Ca không thể tin được Trạm Đế cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Chấm sống cũng đủ lâu dài, nhưng là còn có một việc lại không có xử lý tốt. Chỉ cần xử lý tốt chuyện này chấm liền có thể bình yên an tâm đi rồi. Chấm không biết yêu cầu dài hơn thời gian, nhưng là chấm biết không dùng được bao lâu, ngày này liền sẽ đã đến. Bán hạ ngươi có biết chấm trong lời nói ý tứ. Quảng cáo, cách chương.